Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, đoạt xá thuật. Biển ý thức quyết đấu, thương minh quỷ soái lần này thác đại, Hứa Dương mũi tên này, có thể trực tiếp giết chết một con phổ thông quỷ soái. Dù cho thương minh quỷ soái thực lực cao cường, cũng không miễn chịu thiệt thòi lớn. Ô Mộc quỷ soái chờ ba cái. Người bên ngoài rõ ràng nhìn thấu mũi tên này khủng bố, bất quá bọn hắn đều không nhắc tới tình thương minh quỷ soái. Có thể mượn người tuổi trẻ này tay, suy yếu một hồi thương minh quỷ soái thực lực, đối với bọn họ mà nói tự nhiên là có kiếm lời không bồi buôn bán. Ầm ầm, một tiếng lôi âm nổ vang, Lam Quang Trường Long biến thành tâm thần mũi tên, ầm ầm nổ tung, thương minh quỷ soái trên mặt nụ cười đắc ý bỗng nhiên đọng lại, thân thể của hắn bị bạo thành mảnh vỡ, sau đó chậm rãi ngưng tụ. Này một cái công kích, để nguyên khí của hắn đại thương. Hay đến mức rất, thương minh quỷ soái thiết hôi sắc bộ mặt, không ngừng co giật, thấp kém đồ ăn, ngươi triệt để chọc giận ta. Ta muốn cho ngươi ở hối hận cùng bất lực bên trong trầm luân, nếm lấy hết tất cả thống khổ. Đột nhiên, thương minh quỷ soái hóa thân một đạo màu xám bạc ánh sáng, bỗng nhiên bắn mạnh hướng về Hứa Dương. Đây là đoạt xá thuật. Đề Quyên quỷ soái rít lên một tiếng. Thương minh, người không phải là muốn độc chiếm chứ? Thương minh quỷ soái thâm trầm thanh âm của vang vọng đất trời. Sẽ không, ta muốn điều khiển kẻ nhân loại này, để thân thủ của hắn giết chết đồng bạn của hắn. Hơn nữa là dùng phương thức tàn nhẫn nhất. Đợi được tất cả hoàn thành, ta sẽ lui về, để hắn tỉnh táo mà đối diện chính mình làm tất cả. Hê hê, chấm ngoặc kép, hừ, cẩn trọng một chút, không muốn lật thuyền trong mương. Xích Lê quỷ soái không mặn không lạt nhắc nhở, âm quỷ đoạt xá, có rất nhiều bất lợi điều kiện. Lớn nhất một điểm, chính là sân khách tác chiến, địch nhân biển ý thức, đối với địch nhân tâm thần sức mạnh. Đương nhiên là có rất lớn tăng cường, cho tới tăng cường bao nhiêu, cùng ý chí lực, can đảm, đạo tâm kiên định trình độ chờ nhân tố có quan hệ. Có một ít thực lực khá cường người, khả năng ý chí bạc nhược, nhát như chuột, kết quả đang đối kháng với âm quỷ đoạt xá bên trong. Không chỉ có không có tăng cường, ngược lại sẽ tao ngộ suy yếu, mà thực lực nhỏ yếu, nhưng tâm trí kiên định. Đạo tâm sáng rực người, nhưng sẽ phát huy mấy lần tâm thần sức mạnh. Đối với Xích Lê quỷ soái nhắc nhở, thương minh quỷ soái tự nhiên không để ý lắm. Dưới cái nhìn của hắn, Hứa Dương coi như tâm thần sức mạnh nhảy ra vài lần, cũng không thể có thể là hắn quỷ soái cường giả tối đỉnh đối thủ. To lớn chênh lệch cảnh giới không thể bù đắp. Huống chi, âm quỷ trời sinh chính là đùa bỡn tâm thần lực lượng đại sư. Hứa Dương đương nhiên sẽ không ngồi xem quỷ soái xâm nhập. Hắn xạ hồn cung lần thứ hai phát uy, bắn ra một phát tâm thần mũi tên, khóa chặt thương minh quỷ soái. Thương minh quỷ soái cười khằng khặc quái dị, trắng bệch ánh sáng một hóa hai, hai hóa bốn, bỗng nhiên phân liệt ra mấy chục đạo ánh sáng. Tâm thần mũi tên chỉ là đánh trúng trong đó một đạo, đem sụp đổ, còn lại trắng bệch ánh sáng toàn bộ bắn vào Hứa Dương thân thể. Hứa Dương nhất thời cảm giác được mấy chục cỗ âm hàn sức mạnh cấp tốc ở trong người hội tụ, một đường hướng về mi tâm biển ý thức vọt tới. Hắn lập tức khoanh chân cố định, đem toàn bộ tâm thần sức mạnh chìm vào biển ý thức. Cái khác mấy cái quỷ soái đối diện cười hì hì, muốn trước tiên đem những người này ăn đi sao? Thừa dịp thương minh cái kia phong tử không ở, đây chính là cơ hội tốt a. Xích Lê nói, ta cũng không muốn trêu chọc cái kia phong tử. Phải biết, hắn lần này liều lĩnh nguy hiểm xâm lấn người tuổi trẻ này biển ý thức, chính là muốn dựa vào người tuổi trẻ này tay, tự mình giết chết bằng hữu của hắn, khiến oán lực sử dụng tốt nhất. Nếu như chúng ta trước đó ăn hết mấy người này, nhất định sẽ gợi ra thương minh mãnh liệt bất mãn. Ô Mộc quỷ soái nói rằng, hì hì. Chờ chút chứ, nói không chắc, sẽ có ngoài dự đoán mọi người kỳ tích phát sinh đây. Đề Quyên quỷ soái khanh khách cười yếu ớt, trước ngực một đôi đẫy đà kịch liệt rung động. Thái Ly, Ngự Huyền Vũ cùng với Bổ Y, Trương Quyền thần đẳng nhân, tất cả đều là một mặt lo âu nhìn khoanh chân cố định Hứa Dương. Trên mặt hắn vẻ mặt phi thường quỷ dị, một nửa là bình thường hồng hào, nửa kia nhưng là thiết hôi sắc, đang kịch liệt tranh đoạt ý thức quyền chủ đạo. Hê hê, người tuổi trẻ, đây chính là ngươi biển ý thức. Không sai, cực kỳ rộng lớn, Thương Minh quỷ soái thân hình xuất hiện. Hắn ngạo nghễ chắp hai tay sau lưng, ở hư huyễn trong óc đi bộ nhàn nhã. Bình đầu phẩm đủ, bá một tiếng, Hứa Dương tâm thần hóa thân, đồng dạng xuất hiện ở trong óc. Thương Minh quỷ soái, ít nói nhảm, đến đây đi, cẩn thận ngươi trộm gà không xong. Phản thương tự thân, Hứa Dương lạnh lùng nói rằng. Thương Minh quỷ soái nổi giận, hắn không cách nào khoan dung, một thực lực nhỏ yếu, đồ ăn, dĩ nhiên nhiều lần khiêu khích hắn uy nghiêm. Hừ, ở trong óc, đã không có xạ hồn cung, ta xem ngươi làm sao đối phó ta. Thương Minh quỷ soái một tiếng gào thét, vô cùng quỷ ảnh hiển hiện, toàn bộ biển ý thức không gian, đằng ra trưng trưng ma vụ, quỷ khí âm trầm, Hứa Dương rõ ràng cảm giác được. Dưới chân khói đen bốc hơi, lại như cường lực tơ viscose dính chặt thân thể của chính mình. Ha ha, ở tâm thần đấu tranh bên trong, còn muốn vượt qua ta, làm ngươi thanh thu đại mộng đi. Thương Minh quỷ soái đắc ý cười nói, nhớ kỹ, chúng ta âm quỷ là tâm thần lực lượng đại sư, am hiểu nhất chính là điều khiển tâm thần lực lượng. Hắn biến ảo ra một con cự mãng, tiếp đón cực địa, vắt ngang ở trong óc, một cái hướng về Hứa Dương tâm thần hóa thân thôn phệ mà đi. Ở Thương Minh quỷ soái hóa thân cự mãng trước mặt, Hứa Dương quả thực lại như một hạt hạt vừng, nhỏ đến đáng thương, quá mạnh mẽ, có thể so với huyền quân tột cùng âm quỷ. Triển khai lên đoạt xá thuật, ta thật có thể đối kháng hắn sao? Chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lòng, một luồng hoài nghi. Do dự cảm xúc xuất hiện, hắn tâm thần một tiết, nhất thời thân hình càng nhỏ hơn, đã hóa thành một hạt bụi nhỏ, xem phía trước cắn xé mà đến cự mãng, quả thực khổng lồ làm người giận sôi, một mảnh lân giáp đều có to bằng gian phòng, cứ như vậy kết thúc sao? Cũng tốt, đi tới vạn năm trước, thời đại hoàng kim, ta một mực khổ sở tu hành, chưa từng có chốc lát ung dung, ta, quá mệt mỏi. Quá mệt mỏi, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thân hình càng ngày càng nhỏ, chậm rãi bị hút vào Thương Minh quỷ soái biến thành cự mãng trong miệng. Hắn phía trước, một vùng tăm tối, Thương Minh quỷ soái hóa thân cự mãng biến mất không còn tăm hơi. Hắn một lần nữa biến ảo đi ra, nhấc theo một chiếc xanh thảm đèn lồng, bên trong giam giữ Hứa Dương tâm thần hóa thân, cùng bản soái đấu, thật không biết trời cao đất rộng. Hê hê, yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết đi ngươi. Ta còn muốn dùng thân thể của ngươi, giết chết đồng bạn của ngươi, sau đó rút lấy ngươi oán lực. Chấm ngoặc kép, Thương Minh quỷ soái thiết hôi sắc trên mặt, lộ ra nụ cười đắc ý. Thật hắc, một điểm quang đều không có. Hứa Dương nhìn chung quanh, không thấy ánh mặt trời. Bỗng nhiên, ngoại giới ánh sáng màu xanh lóng lánh. Một con mắt thật to xuất hiện ở đèn lồng bên cạnh. Hứa Dương sợ hết hồn. Một lát mới nhìn rõ. Đây là Thương Minh quỷ soái con mắt. Thương Minh quỷ soái đem chính mình mặt gần kề đèn lồng. Hê hê cười nói. Tiểu tử, ngươi cẩn thận hãy chờ xem. Tiếp đó, ta muốn dùng thân thể của ngươi. Đưa ngươi bằng hữu toàn bộ giết chết. Giết chết. Hê hê hê hê. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương tâm thần, trở nên hoảng loạn lên. Từ xuyên Việt đến bây giờ, mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Nhưng là bây giờ đích tình huống, thoát ly hắn khống chế phạm vi. Đáng ghét, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cắn răng, nhất định có biện pháp. Ta tuyệt đối không thể chịu thua. Vừa đọc chuyển đổi sau khi, Hứa Dương trước mắt, đột nhiên xuất hiện một điểm màu xanh lam bảo quang. Như ánh nến giống như vậy, khẽ đung đưa, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.